Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, người đời đều là. Lại một ngày trôi qua, bọn họ xuyên qua khoảng cách cơ thành gần nhất cuối cùng một tòa đại thành. Lệ, một đạo kinh người kêu to thanh âm phá vỡ chân trời. Phía trước, một đầu ma cầm khổng lồ vô biên. Một mực cự chảo đè xuống, đem mấy chục con man thú ép thành huyết vụ. Tràng diện cực kỳ kinh người, là chúng ta lúc trước thấy qua đầu kia thần loan hậu duệ. Long Bát thấp giọng mở miệng, hơi kinh ngạc, phía trước phát sinh kịch chiến. Hai đại thế lực đang tại sống mái với nhau. Nguyệt Trung Thu mở miệng, mặc dù không nhìn thấy chiến trường chân chính, thế nhưng khí tức kinh người bị hắn cảm ứng được. Bang, một tòa núi cao bị một đạo cầu vòng ép thành bột mịn. Sơn nhạc nổ nát vụn, tầm mắt mọi người không trở ngại. Chỉ thấy, trên bầu trời một đóa khác hoa nở rộ hào quang, cố định trong hư không. Mà trên mặt đất, một đám người đang tại đại chiến. Song phương đều có tuyệt cường giả tham chiến. Khủng bố vô biên, phốc. Mảng lớn huyết vũ tung xuống, một đầu thần uy lẫm liệt ngân sắc thần hống, xông lên trời, tựa như núi cao lợi chảo đập sập mảng lớn hư không. Trực tiếp vỗ vào ma cầm cánh sắt phía trên, ma cầm bị trọng thương, kém chút từ hư không bên trong chồng rơi mà xuống. Bang, ma chảo liệt thiên, ma cầm không cam lòng yếu thế, trực tiếp nắm lên một tòa núi cao. Đập về phía ngân sắc thần hống, đông, thiên địa này như muốn bị đánh xuyên. Ngân sắc thần hống uy năng kinh người, một chảo đè xuống, trực tiếp đem sơn nhạc nghiền nát. Chạy đâu, lưu lại bảo dược, người chưa đến, tiếng tới trước. Trong chớp mắt, một cái lão giả râu tóc bạc trắng lảo đảo nghiêng ngã bay ngang qua bầu trời. Toàn thân có nhuộm vết máu, bị thương cực nặng. Hậu phương, có mấy người đang đuổi trục, tất cả đều vạt áo nhuốm máu, sát khí cuồn cuộn, rất hiển nhiên, đây là một chỗ khác chiến trường người chạy trốn tới nơi đây. Dõi mắt nhìn tới, khắp nơi đều có quang hoa ngút trời, cuồn cuộn sát khí ở trên bầu trời oanh minh, loạn, toàn bộ loạn, Nguyệt Trung Thu kinh hãi, đây vẫn chỉ là đám người bọn họ thấy tràng cảnh. Nơi khác nghĩ đến cũng kém không nhiều. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Các đại tộc vì bảo vật đều đỏ mắt, huống chi là những người khác. Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là vì sao hơn phân nửa cũng là bảo dược. Bọn họ tiếp tục lao nhanh, khắp nơi đều tại đại chiến, căn bản không người chú ý tới bọn họ. Duy nhất một chút là được, bọn họ không thể đối bảo vật lộ ra lòng mơ ước, bằng không sẽ bị vô tình tiêu diệt. Cảnh tượng như thế này, dù cho Tần Mục thân phận cũng không hiệu nghiệm, tuyệt thế cường giả xuất thủ nghiền sát bọn họ như thái thịt. Loại này loạn thế, ai không cần biết ngươi là người nào? Quả nhiên tất cả đều là bảo dược. Nguyệt Trung Thu càng thêm nghi ngờ, bọn họ bởi vì tránh né các nơi chiến trường đã gặp được mấy chục châu báu dược. Bởi vì những cái này bảo dược, chết trận người đã khó có thể tính toán, khắp nơi đều là thây nằm, chẳng lẽ muốn trình độ lớn nhất tăng cường mọi người tu vi? Nguyệt Trung Thu trong lòng nổi lên một cỗ khí lạnh, đây cơ hồ là giải thích duy nhất. Lúc trước, hắn từng nghe Thiên Ma Châu cùng Linh Căn nói, huyết tế trọng sinh chi pháp, phải hao phí đại lượng huyết dịch. Mà trong máu ngậm tinh khí càng cường đại, càng có lợi tại huyết tế thành công. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không nhịn được nghĩ thét dài, nói cho đám người bị người lừa gạt. Nhưng hắn biết rõ, cái này là không thể nào thành công. Một khi hắn hô lên, rất có thể bị cướp bảo đoạt mắt đỏ người xé nát. Cơ thành gần ngay trước mắt, Nguyệt Trung Thu triệt để kinh trụ. Toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, hắn từng khoảng cách gần quan sát qua trong sương mù ẩn hiện tế đàn. Mặc dù chỉ có thấy được một góc, hắn có thể khẳng định hai người rất tương tự, bất đồng duy nhất là một tòa là nổi tiếng thiên vực, thậm chí toàn bộ đại lục cơ thành. Một cái là không biết là có tồn tại hay không hùng vĩ tế đàn. Ta chính là Tần tộc Tần Mục, mời cho đi. Cơ thành giờ phút này giống như là một cái toàn bộ phong bế đại thành. Căn bản cũng không có cửa vào. Ầm ầm, chỉ thấy Tiền Mục đánh ra một đạo đặc biệt ấn pháp về sau. Cơ thành tường thành đột nhiên đã nứt ra, tạo thành một đạo cao hơn 30-40 trượng môn hộ. Khí thế dồi dào, Nguyệt Trung Thu ngây ngẩn cả người. Cơ thành vậy mà toàn bộ phong bế, tùy ý mọi người tại bên ngoài vì bảo dược chém giết. Giờ phút này, hắn cảm giác càng ngày càng khẩn bách. Chỉ hy vọng Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành phong nhanh một chút. Vừa đến cơ thành, hắn cảm giác sương mù dày đặc có sáng tỏ thông suốt dấu hiệu. Chỉ có các đại thế lực tề tụ. Hắn nói ra bộ phận chân tướng, đem Nguyệt Hoa che giấu ở nguyên thủy trong trời đất. Tất cả mọi người mới có một chút hy vọng sống. Còn không mau đi vào. Tần Mục gầm nhẹ, thúc giục Nguyệt Trung Thu. Bởi vì, hắn đứng ở phía trước nhất. Làm sao bây giờ? Long Bát nhìn ra Nguyệt Trung Thu có chỗ lo lắng. Biết rõ cái này cơ thành chỉ sợ không phải đơn giản. Ngươi có sợ chết không? Nguyệt Trung Thu truyền âm. Giờ phút này đến thời khắc mấu chốt. Ai cũng không biết cơ thành bên trong sẽ phát sinh cái gì. Hắn không muốn Long Bát không minh bạch. Không sợ. Long Bát chém đinh chặt sắt. Hắn tin tưởng Nguyệt Trung Thu sẽ không hại hắn. Tốt. Nguyệt Trung Thu thét dài một tiếng. Thôi động kim lân mã. Trực tiếp vọt vào bên trong cơ thành. Long Bát đám người sau đó cùng lên. Toàn bộ đều vọt vào. Chờ đợi người cuối cùng đi vào trong thành. Tường thành lần thứ hai. Oanh long. Một tiếng khép kín. Cơ thành bên trong tiếng người huyên náo. Phi thường chen chúc. Đủ loại sinh linh tề tụ. Bất đồng duy nhất là bên ngoài chiến hừng hực khí thế, nơi này cũng rất hài hòa. Không ít người tuy là lần đầu gặp nhau, lại hai bên chào hỏi chuyện trò. Nguyệt Trung Thu bốn quét kinh ngạc phát hiện còn có người giống như bọn họ, thông qua phương thức giống nhau từ một chỗ khác tiến nhập bên trong cơ thành. Những người này thật mạnh. Long Bát nhỏ giọng mở miệng, người ta tấp nập, tùy tìm tòi, cũng là cường đại tu giả, trong đó không thiếu tuyệt thế cường giả, tựa như toàn thiên hạ tu sĩ đều tụ tập ở cơ thành một dạng. Thấy không, đây là các ngươi tổ tiên tích đức, mới có thể ở thời điểm này tiến vào cơ thành, bây giờ, chỉ có cùng cơ tộc giao hảo thế lực, mới có tư cách tiến vào cơ thành. Bằng không thì, các ngươi liền sẽ giống những người khác một dạng, ở ngoài thành chém giết. Tần Mục sau lưng thanh niên mở miệng, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, cùng cơ tộc giao hảo. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, trách không được những người này một mảnh hài hòa, không giống bên ngoài chiến hỏa liên thiên. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, cơ tộc không đơn giản. Biết đến sự tình chỉ sợ xa so với mặt khác đại tộc nhiều. Đến cùng muốn làm gì? Nguyệt Trung Thu nỗi lòng có chút không yên. Cùng tế đàn tương tự cơ thành. Đến cùng đại biểu cái gì? Cơ tộc lại biết chút ít cái gì? Tần huynh, ngươi cuối cùng đã tới. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Một đầu toàn thân lửa cháy hừng hực hỏa lân thú chở cơ linh võ đạp không mà đến. Lúc này cơ linh võ, phong thần như ngọc, mặt mỉm cười, sớm đã không có ở thần dụ sườn núi như vậy quẫn bách. Toàn thân run rẩy bộ dáng, linh võ huynh làm phiền. Tần Mục đứng lên, cười nhìn chạy như bay tới cơ linh võ, không có lúc trước loại kia ngạo mạn. Hai người chào hỏi, giống như là hồi lâu không thấy lão hữu. Nguyệt Trung Thu nhưng nhìn ra. Hai người này cũng không có cái gì qua sâu giao tình. Hoàn toàn là bởi vì thế giao quan hệ, lại lẫn nhau lấy lòng đối phương. Tần huynh, thiên địa dung chuyển, hiện tại các tộc tinh anh ở cơ thành tề tụ, liền chờ ngươi, cơ linh võ so với ngạo mạn tần mục muốn cao minh quá nhiều. Đem đối phương đặt ở một cái rất cao vị trí, nhường hắn rất là hưởng dụng. Ha ha, linh võ huynh nói đùa, thiên tư hơn người người giống như hằng hà sa số. Ta tần mục có tài đức gì? Tần mục nhìn như khiêm tốn, kỳ thực ánh mắt bên trong hiện lên từng tia từng sợi đương nhiên. Vừa nói, cơ linh võ lại trước dẫn đường. Tần mục, Nguyệt Trung Thu đám người rất tự nhiên đi theo. Trên đường đi mặc dù nhiều người, nhưng ở trong cơ thành, ai có thể không cho cơ tộc mấy phần mặt mũi. Cơ linh võ những nơi đi qua, rất nhiều người cùng chào hỏi. Hắn như là một cái thiên chi kiêu tử, ngồi ngay ngắn ở hỏa lân thú phía trên, từng cái hướng đám người ra hiệu. Nguyệt Trung Thu thời thời khắc khắc chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Hắn phát hiện, trong đám người có rất ít thanh niên, liền xem như có, cũng là một chút tu vi tương đối thông thường thanh niên. To lớn một cái cơ thành, hơn nữa các tộc tề tụ, tuyệt không đến mức sẽ như thế. Còn có, rất nhiều người cũng tại đàm luận thiên địa dị tượng. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết rốt cuộc muốn phát sinh cái gì. Để cho Nguyệt Trung Thu kinh hãi là, những người này cũng là ngày xưa cùng cơ tộc giao hảo thế lực, hoặc vốn là cơ tộc phụ thuộc thế lực. Bọn họ đi tới cơ thành, đều là được mời mà đến. Rất nhanh, cơ linh võ dẫn bọn hắn đi tới một chỗ, nơi này đỉnh đài lâu các, chim tước không sợ hãi, phi thường yên tĩnh lịch sự tao nhã. Đây có thể nói là một chốn cực lạc, cùng ngoại giới hỗn loạn hình thành dây mặt so sánh. Đây là ta cơ tộc một chỗ biệt viện, dưới tình huống bình thường, phi thường yên tĩnh, không có ngoại nhân đến đây quấy rầy. Cơ linh võ nhảy xuống hỏa lân thú, mỉm cười nói, Minh Quan Viện, chẳng lẽ là? Tần mục hơi hơi giật mình, nhìn về phía cơ linh võ. Không sai, Minh Quan Viện nội thiết có Minh Quan Đàm, giống như vậy biệt viện, ở cơ thành cùng sở hữu 10 nơi. Chỗ này, chính là chúng ta thanh niên bối phận nơi dừng chân địa phương. Cơ linh võ cười gật đầu, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy tự tin cùng hài lòng. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nơi đây cũng không đơn giản, bằng không thì tần mục không phải là bộ biểu tình này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.